Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, sự có mặt của Lục Thiếu Hoa đã mang đến cho ông vua của Hoàng gia Ả Rập sự ngạc nhiên rất lớn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính bởi thân phận của hắn, hai tầng thân phận chồng chéo lên nhau, mà tầng thân phận nào cũng làm cho người khác kiếp sợ, nhân vật đứng phía sau bức màn căn cứ hổ gầm, chủ thật sự của căn cứ hổ gầm, chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng, một tập đoàn xếp hạng thứ 37 trên thế giới. Một bên là thân phận có tiếng tăm lừng lẫy trong giới súng ống đạn dược và lính đánh thuê. Bên còn lại là nổi danh khắp chốn trên thương trường, sức ảnh hưởng thì càng không cần phải nói nhiều, bất luận là ở Trung Quốc hay trên trường quốc tế đều rất có trọng lượng. Chỉ cần một thân phận thôi cũng đủ để dọa chết người rồi, đây lại đến hai thân phận. Một cộng một bằng hai, nhưng với Lục Thiếu Hoa hai thân phận này cộng lại không phải bằng hai, trọng lượng hai thân phận này một khi cộng lại sẽ phát huy sức ảnh hưởng rất lớn, mà sức ảnh hưởng này đến Tổng thống của một nước có nền kinh tế phát triển cũng không dám xem thường. Không vội nói đến sức ảnh hưởng lớn như thế nào, chỉ nói đến tài chính thôi, bên ngoài ai nhìn vào cũng biết tổng vốn bề nổi của tập đoàn Phượng Hoàng cũng sắp xỉ 200 tỷ đô la Mỹ, lấy con số 200 tỷ đô la Mỹ này ra tính toán, không biết căn cứ hổ gầm thì sao? Tài chính của nó là lớn như thế nào? Nếu muốn tính toán giá trị của căn cứ hổ gầm, chỉ có thể tính toán từ câu nói như thế này, chỉ cần có tiền, vũ khí hạt nhân mua cũng được, đấy chính là câu tán tụng mà giới kinh doanh vũ khí dành cho căn cứ hổ gầm từ trong lời tán tụng. Này, có thể biết được căn cứ hổ gầm sở hữu cả vũ khí hạt nhân. Trị giá của một món vũ khí hạt nhân là bao nhiêu? Giá trị này e rằng người bình thường chưa chắc đã tính ra, nhưng có một điểm có thể khẳng định được những món có thể gọi là vũ khí hạt nhân, giá trị của chúng không dưới chục triệu đô la Mỹ. Coi như một món vũ khí hạt nhân có giá trị là 10 triệu đô la Mỹ đi cũng không cần tính toán nhiều, căn cứ hổ gầm chỉ cần sở hữu 10 món thôi cũng được rồi, trị giá cũng có thể đạt tới mức trên 100 triệu đô la Mỹ, đó là chưa kể đến những thứ súng ống đạn dược khác, nếu tính cả vào tính toán sơ bộ thôi thì chỉ mỗi súng ống đạn dược cũng đã có giá trị lên đến 100 tỷ đô la Mỹ rồi. Theo thông tin mà Hoàng gia Ả Rập có được những năm gần đây, căn cứ hổ gầm mua vào rất nhiều mỏ dầu từ loại nhỏ, loại vừa đến loại lớn đều có đủ cả, tính ra cũng được khoảng 10 mỏ. Giá trị những mỏ dầu này cũng không dưới 100 tỷ đô la Mỹ, còn có cả giá trị của binh đoàn lính đánh thuê căn cứ hổ gầm, cộp hết lại tổng giá trị của căn cứ hổ gầm sơ bộ thôi cũng đã đạt đến con số ngàn tỷ đô la Mỹ. Đó mới chỉ là sơ bộ thôi đấy, chỉ là bề nổi có thể tính toán được, còn bên trong thì sao, không nhìn thấy được và cũng không tính toán được đúng không? Căn cứ hổ gầm có binh đoàn lính đánh thuê được liệt vào hàng nhất trên thế giới, và là nơi buôn lậu vũ khí súng ống đạn dược cũng được liệt vào hàng nhất trên thế giới, danh tiếng này có phải ngẫu nhiên mà có không? Không, người của Hoàng gia Ả Rập tất nhiên chẳng phải là kẻ ngốc, họ tất sẽ không cho rằng những cái đó đều do ngẫu nhiên mà có, mà. Nhờ do sức mạnh bên trong căn cứ hổ gầm mà có, những thứ mà người bên ngoài không biết đến vẫn còn rất nhiều. Ngoài những thứ đó ra, tập đoàn Phượng Hoàng, sau khi biết được người chủ sở hữu đứng sau bức màn bí mật căn cứ hổ gầm là Lục Thiếu Hoa, vua Ả Rập lại một lần nữa tiến hành đánh giá tập đoàn Phượng Hoàng, họ không cho rằng giá trị của tập đoàn Phượng Hoàng chỉ nằm ở con số 200 tỷ đô la Mỹ, mà phải nhiều hơn nữa, theo họ con số thật sự phải gấp 5 lần con số 200 tỷ đô la Mỹ hiện tại. 5 lần 200 tỷ đô la Mỹ cơ đấy, không phải là đã lên ngàn tỷ đô la Mỹ rồi sao, hai con số ngàn tỷ đô la Mỹ cộng chung lại, giá trị tài sản lên đến 2.000 tỷ đô la Mỹ, một con số biết nói và đáng sợ. Lịch sử kế thừa trên 100 năm của Hoàng gia bọn họ, con số mỏ dầu sở hữu được là vô số chỉ. Giá tài sản thực sự cũng chỉ đến trên ngàn tỷ đô la Mỹ, nhưng đem so với Lục Thiếu Hoa, tài sản của họ là cố định, còn tiềm lực của Lục Thiếu Hoa thì vô cùng, không biết được. Lục Thiếu Hoa giờ chỉ mới 18 tuổi, 18 tuổi nhưng sở hữu số tài sản lên đến 2.000 tỷ đô la Mỹ hoặc trên cả 2.000 tỷ này, nếu như cho hắn thêm 10 năm nữa, 20 năm nữa, tài sản hắn sở hữu sẽ là bao nhiêu không ai biết được, đến Hoàng gia họ cũng không thể tính ra. Một giá trị tài sản đáng sợ, sức ảnh hưởng cũng rất đáng sợ, không lo tất cả những người thuộc dòng chính thống của Hoàng gia Ả Rập xem thường năng lực của Lục Thiếu Hoa, giả như Lục Thiếu Hoa bùng phát ra, năng lượng khi đó so với Tổng thống của một quốc gia phát triển e rằng còn đáng sợ hơn nhiều. Sự thật là thế, Lục Thiếu Hoa nếu như thực sự bùng phát ra. Năng lượng khi đó so với tổng thống của một quốc gia phát triển e rằng còn đáng sợ hơn nhiều, nguyên nhân rất đơn giản, một quốc gia khi làm bất kỳ việc gì cũng cần phải suy xét đến hậu quả rất kỹ lưỡng, thêm vào đó là áp lực trên trường quốc tế, tất cả những yếu tố trên đã hạn chế họ, làm họ không cách nào phát huy hết năng lực vốn có. Lục Thiếu Hoa thì khác, bề ngoài hắn là một thương nhân chân chính, nếu hắn muốn bùng phát, hắn không cần phải quan tâm đến nhiều thứ, năng lượng hắn có được bao nhiêu hoàn toàn có thể đem ra phát.